Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 719, chấn động một tay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ hai đại thiên tài, hoàn toàn không biết xấu hổ, khó xử chính khí tông thời điểm, truyền đến thiếu niên, bá đạo thanh âm, mọi người rất là nghi hoặc, là người nào có cái này can đảm. Có gan khiêu chiến Phật kiếm hai tông người, còn muốn lấy nhân tính mệnh. Đại gia sôi nổi, truy tìm thanh âm chi ngọn nguồn mà đi. Trong hư không, dần dần hiện lên hai cái thân ảnh tới. Trong đó một cái, làm chính khí tông tông chủ, vẫn là có thể nhận thức. Chính là săn yêu một mạch, xinh đẹp tiểu thiếu, công chúa, Bạch Nhu Nhu, mà một cái khác thiếu niên. Căn bản nhận không ra xuất thân, cũng chưa bao giờ có nhà ai danh môn thiếu chủ, là cái này diện mạo, thậm chí làm người kinh ngạc chính là, thân thể hắn thượng, tràn ngập bụi bặm giới hơi thở, thiếu niên này, thế nhưng là ngân hà thất luyện chung, tu hành mà đến sao, lại xem hắn tu vi, bốn chuyển đều không có, một thân trên dưới, cũng cảm ứng không đến cái gì đạo lực. Hắn rốt cuộc là vì gì? Có gan như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Ân lương đương tất cả mọi người là vẻ mặt tò mò cùng mê mang tương đương mà Phương Minh nói. Càng thêm trọng thiếu niên này thần bí. Ân, ngươi lại là như vậy tuổi trẻ. Tu vi còn như vậy tương đương khụ khụ. Phương Minh cảm giác vạn phần ngoài ý muốn tương đương hắn có thể biết được. Chính mình đạo lực dung hợp. Cùng thiếu niên này, tuyệt đối có thập phần quan hệ mật thiết, chỉ là không thể tưởng được, thực lực như thế thấp sao? Hắn như thế nào là người ân công? Chính khí tông tông chủ, đã truy vấn lại đây, Phương Minh chạy nhanh dùng truyền âm phương thức, báo cho chính mình sư phó. Vừa rồi, căn bản không phải ta lĩnh ngộ đột phá, mà là hắn, giúp ta mở ra đại đạo chi môn. Trợ ta nháy mắt thành tựu đạo lực. Nga, lại có như thế thần nhân. Chính khí tông tông chủ. Như thế nào có thể không kinh ngạc. Có thể tự chủ mở ra thiên đạo chi môn. Còn có thể giúp người khác. Nháy mắt hoàn thành đạo lực dung hợp diễn hóa. Loại năng lực này. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân cường thế. Ở ngay lúc này. Hắn trong lòng vui vẻ. Có thể như thế nghịch thiên thiếu niên, tuyệt đối không phải giống nhau tồn tại. Hắn dám nói lời nói mới rồi. Đó chính là có tuyệt đối nắm chắc. Làm Phật kiếm hai tông ngoan ngoãn bất đắc dĩ. Bất quá hắn, đến tột cùng là cái gì lai lịch đâu? Chẳng lẽ là cái nào tông môn? Che giấu nghịch thiên đại tài không thành. Đương nhiên, hiện tại không phải quản này đó thời điểm. Chính khí tông chủ. Đã trước tiên động tác, hắn căn bản không màng chính mình bày chuyển cao thủ thân phận. Trực tiếp cấp Phong Vân Vô Kỵ vị trí này nghịch thiên nhân vật. Ôm quyền khom người nói, cung nghênh tiểu hữu, nếu có thể cởi bỏ chính khí tông cửa ải khó khăn. Ta chính khí tông, vĩnh sinh hầu tiểu hữu là chủ, chính khí tông tông chủ, cũng là thông minh có thể, thực rõ ràng. Người này, có thể là một cái có thể dựa vào siêu cấp, đùi. Nắm chặt thời gian bắt lấy, này có lẽ chính là chính khí tông. Khó được cơ hội, ha, đường đường chính khí tông bảy chuyển tông chủ. Thế nhưng đối như vậy một kẻ yếu như thế khách khí. Phương Vô Hận hai người, kịch liệt châm chọc nói, bọn họ cũng cảm nhận được Phong Vân Vô Kỵ trong thân thể. Kia nồng hậu bụi bặm giới hơi thở, này hai người ý tưởng, nhưng không có biết, thiên đạo chi môn, chính khí tông tông chủ như vậy thâm nhập. Bạch Nhu Nhu, bọn họ cũng không quen biết, cho nên tự cố tự cho rằng, tiểu tử này chính là cái không biết sống chết hạ giới rác rưởi. Chính khí tông tông chủ làm như vậy, có lẽ chính là vì làm người một cái đầu óc choáng váng. Tạm thời tránh đi trước mắt sự thôi. Đương nhiên, chính khí tông những người khác cũng là thực mê mang. nhưng là tông chủ đều khách khí như vậy, những người khác cũng chỉ hảo đi theo khách khí. Liền ở ngay lúc này, toàn bộ chính khí tông người đều cấp Phong Vân Vô Kỵ thỉnh an. Ha, chính khí tông các bằng hữu cũng quá khách khí, vãn bối nhưng nhận không nổi. Phong Vân Vô Kỵ hồi lấy mọi người 90 độ khom người lễ nghi, theo sau cũng không hề theo chân bọn họ khách sáo thái độ, mà là nhất chuyển thân, lại lần nữa đối mặt Phương Vô Hận hai người, khí phách duỗi tay một lóng tay nói: "Sự tình ngọn nguồn, ta đã rõ ràng, các ngươi hai cái Phật Kiếm Nhị Tông bại hoại, hôm nay khiến cho ta thế các ngươi tông môn thanh lý môn hộ." Ha ha ha, liền ngươi, một cái bốn chuyển đều không có tiểu tử, dựa vào cái gì cùng chúng ta động thủ? Chính là, vẫn là bụi bặm giới tới rác rưởi, ngươi quả thực chính là ở tìm chết. Phương Vô Hận hai người trong ánh mắt tràn ngập sát ý, dù sao hôm nay muốn làm chính khí tông, ai cũng trốn không xong. Bọn họ hai tông bên trong đã có tiền bối cao nhân tới rồi. Bất quá trước đó, trước giết chết cái này tìm chết xả xả giận cũng hào. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã truyền ra khinh miệt tươi cười tới. Hắn trong ánh mắt này hai tên gia hỏa mới là chân chính rác rưởi Nga. Càng vào lúc này giờ phút này, hắn khí phách vung trước bãi, một tay một dẫn nói: "Thiên tài bảng, ta cũng rất có hứng thú. Hôm nay liền từ các ngươi bắt đầu, làm bảng thượng nổi danh người. Thuận tiện nói một câu, ta cho các ngươi hợp thể cùng nhau thượng, sinh tử ước đấu." Ân, người này quả nhiên bất phàm. Chính khí tông tông chủ trong lòng ám đạo một tiếng, có thể có được như vậy tự tin, xem ra này hai người nếu là đáp ứng, vậy chết chắc rồi. Hắn nội tâm cũng càng thêm vui vẻ, nhưng là chính khí tông mặt khác môn nhân nhóm lại có điểm hoảng hốt. Bốn chuyển không đến, thật sự có thể làm được một đôi hai cái tiếp cận năm chuyển thiên tài sao? Này tựa hồ căn bản không có gì khả năng a. Các loại tâm tình trải rộng quanh mình thời điểm tương đương làm bị khiêu khích giả Phương Vô Hận hai tên ra hỏa đã là tức giận đến không được. Một cái bốn chuyển tiểu tử, một đôi nhị miệt thị hai người, dữ dội làm người vô pháp tiếp thu. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đồng thời ra tay, mà là tách ra thân hình giới pháp. Cái này tiểu hòa thượng phẫn nộ đôi tay một cái tạo thành chữ thập sau, cả giận nói: "Vô tri bụi bặm giới tiểu rác rưởi, sáng nay bần tăng liền khai một khai sát giới." Này một lời rơi xuống đất nháy mắt, hắn đã không chút do dự ra tay. Trong hư không tái hiện kia dung hợp đài sen, đồng thời một con thật lớn cây Phật thủ cũng phóng lên cao. Năm chuyển thiên tài toàn lực một kích, có thể nghĩ tinh cầu chấn động, thiên địa khiếp sợ, thập phần cường thế, chèn ép tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Bình thường dưới tình huống tới nói, không đến bốn chuyển người như thế nào thừa nhận này vượt cảnh giới siêu cấp thủ đoạn. Bất quá Phong Vân Vô Kỵ mặt mang mỉm cười, vẫn không nhúc nhích, mặc cho hết thảy thủ đoạn thẳng đập vào mắt trước. Lúc trước hắn tranh đấu thiên diện chi chu vương, tên kia có được 20 điều đạo lực mới có uy hiếp, trước mắt cái này một cái đạo lực ra hỏa, có từng sẽ đặt ở trong mắt. Miệt thị, nét vô tận miệt thị ánh mắt, càng làm cho giới pháp trong lòng lửa giận phi thăng phía trên. Rơi xuống diệt sạch chi cây Phật thủ, càng mau càng cường. "Tiểu tử thúi, người ánh mắt quá đáng giận, cho ta tan xương nát thịt đi." Lại đến một tiếng gầm lên thời điểm, kia khổng lồ cây Phật thủ đã tới rồi Phong Vân Vô Kỵ đỉnh đầu. Ở đây mọi người đều nín thở ngưng thần, làm ra chờ mong ánh mắt tới. Cái này ngạo khí tiểu tử làm tông chủ đều tôn kính ra hỏa, sẽ có bao nhiêu cường đâu? Liền ở mọi người chờ mong bên trong, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc động. hắn bàn tay nhẹ nhàng hướng trong hư không vừa nhấc nháy mắt, tương đương ở đây sở hữu võ giả sôi nổi kêu sợ hãi. Ta thiên, 10 điều đạo lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.